Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3001, muốn làm gì thì làm. Diệp Nguyên Soái, người tựa hồ quên một sự kiện, giữ tợn trong tươi cười. Cốc chủ tiến lên trước một bước, khí tức như có như không khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh hồn quang hạng gì nhạy cảm. Lập tức liền cảm ứng được bốn đường tôn cốc chủ khí tức khóa chặt. Thậm chí thiên cơ quyết vận chuyển phía dưới, còn cảm ứng được tia khí tức này trong ác ý. Bất quá, Diệp Chân sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Chén rượu trong tay khẽ động lấy, hai con mắt híp lại nhìn về phía bốn đường tôn cốc chủ. Úp, còn quên chuyện gì, còn mời cốc tông chủ chỉ điểm. Cốc chủ khí tức lần nữa hơi hơi nhấc lên, trong hai mắt nổi lên khí tức nguy hiểm. Thực lực, Diệp Nguyên Soái quên, thế gian này, chung quy là cường giả vi tôn. Cường giả vi tôn, Diệp Chân khẽ thở dài một cái. Ngươi cường giả này, là chỉ Ngũ Tiên Tông sao? Đương nhiên, cốc chủ khí tức càng hung hiểm hơn. Diệp Nguyên Soái, Ngũ Tiên Tông có thể vì Bắc Hải ba quận cung cấp bảo hộ. Nhưng nếu là chọc giận ta Ngũ Tiên Tông, bằng vào ta Ngũ Tiên Tông lực lượng, đồng dạng có thể hủy Bắc Hải ba quận. Hủy Bắc Hải ba quận. Diệp Chân bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt như đao nhìn gần hướng bốn đường tôn cốc chủ. Lời ấy thật chứ? Cốc chủ bị Diệp Chân khí thế bức bách, lại là không hề nhượng bộ chút nào. Nếu là Diệp Nguyên Soái ngươi khư khư cố chấp, như vậy ta Ngũ Tiên Tông cũng phải làm cá chết rách lưới tiến hành. Hủy Bắc Hải ba quận. Hủy Bắc Hải ba quận. Chỉ bằng ngươi sao? Diệp Chân cười lạnh. Cốc chủ Trầm Phong tương đối cũng cười lạnh. Nếu không Diệp Nguyên Soái thử một chút. Cốc chủ vừa dứt lời, Diệp Chân quanh thân sát khí liền bỗng nhiên thấu thể mà ra. Cả người như điện bắn về phía bốn đường tôn cốc chủ. Diệp Chân cái này lại là tại chỗ xuất thủ. Nhìn thấy Diệp Chân đánh tới, cốc chủ lại là tuyệt không lo lắng sợ hãi. Ngược lại cười hắc hắc đứng lên. Hắn thấy, động thủ tốt nhất, có thể động thủ liền tuyệt không bức bức. Vừa vặn nhượng Diệp Chân ra hỏa này biết biết bọn họ Ngũ Tiên Tông thực lực chân chính. Cũng cho Diệp Chân ghi nhớ thật lâu. Đã sớm làm tốt xấu nhất dự định bốn đường tôn cốc chủ. Khí tức quanh người đột nhiên đất nhảy lên tới điểm cao nhất. Hắn muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Chân. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, cốc chủ chỉ cảm thấy hoa mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái to lớn bàn tay thô liền dán lên hắn mặt mo. Cốc chủ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, gương mặt đau xót, cả người liền trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm bay ra ngoài. Một tát này, lực đạo cực lớn, lớn đến phảng phất muốn đem hắn đầu óc đều muốn đánh văng ra ngoài một dạng. Nhượng bốn đường tôn cốc chủ trực tiếp mộng vòng, Liệt Ngự, Tiêu, Ngu Vô Mệnh ba người tại chỗ mắt trợn tròn, trực tiếp nhìn mộng, cốc chủ tu vi gì? Tuy nhiên không phải tạo hóa thần tướng, nhưng tạo hóa thần nhân tu vi cũng không phải thổi, mà lại cốc chủ thần thông bí thuật tu vi, đều là ra theo năm đó lực áp thiên miếu huyền cơ đạo môn. Thực lực xa mạnh hơn xa đồng dạng tạo hóa thần nhân. Há lại Diệp Chân nhất cái nho nhỏ đạo cảnh hậu kỳ có thể làm bị thương. Nhưng trên thực tế, Diệp Chân chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay, liền đem bốn đường tôn cốc chủ cho đập bay, phiến trong miệng máu tươi cuồng phún. Cho đến bây giờ, Liệt Ngự, Tiêu bọn họ đều không có nghĩ rõ ràng Diệp Chân làm sao có thể trong quạt cốc chủ đâu. Điều đó không có khả năng a. Nhưng cốc chủ quả thật bị đập bay, còn bay ra mấy khỏa đại nha. Không chỉ như vậy, phiến một bàn tay còn chưa đủ, Diệp Chân thân hình như điện đuổi theo đối cốc chủ mặt mo lại là một hồi roi ra. Loại này cận thân thu được đấu, Diệp Chân quá am hiểu, chiêu chiêu đều xông cái đầu yếu hại chào hỏi. cho dù là tạo hóa thần nhân, trên đầu bị mãnh liệt chào hỏi, cũng không cách nào phản kích. Huống chi, Diệp Chân thời gian pháp tắc gia trì phía dưới, cốc chủ muốn phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ. Chỉ bằng ngươi cốc chủ chút thực lực ấy, liền muốn diệt ta Bắc Hải ba quận. Diệp Chân nhất một bên roi ra cốc chủ, một bên cười nhạo, có tin ta hay không hiện tại liền có thể tại đưa ngươi nhất đao cắt yết hầu. Trước diệt ngươi cốc chủ, tản ra kinh người sát khí tử linh tiên kiếm đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Thẳng đến cốc chủ mi tâm, giờ này khắc này, Liệt Ngự, Tiêu, Ngô Vô Mệnh mới phản ứng được. Trông thấy Diệp Chân muốn hành hung, lúc này lại cũng không lo được cái gì. Khí tức nhất động, định nhào về phía Diệp Chân cứu người. Di Liệt, Đại Khâm các loại bốn vị nam man chiến linh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, trong chớp mắt cung kéo căng thành hình tròn. Mỗi thanh trên cung đều dựng đầy bốn chi mặt trời lạn thần mũi tên lạc nhật thần xà. Lạnh lùng chỉ hướng Liệt Ngự, Tiêu, Ngô Vô Mệnh ba người. Ai dám động đến một chút, liền cho ta tập kích bắn nổ hắn. Diệp Chân thanh âm lạnh như băng, khiến cho mấy vị đường tôn tâm tựa như là rơi vào không đáy một dạng, hung hăng chìm xuống dưới. Cái này Diệp Chân thực lực như thế nào cường đại như thế? Tùy ý đánh nhau cốc chủ cũng liền thôi, hắn bốn vị nam man thần xà lúc nào đột phá đến tạo hóa cảnh? Tạo hóa thần nhân cảnh lạc nhật thần xà có bao nhiêu lợi hại? Mấy vị đường tôn là biết được, dù là ba vị này đều có được từ huyền cơ đạo môn truyền thừa cường đại, đều có sư trưởng ban thưởng trọng bảo, lúc này ở lạc nhật thần xạ khí tức khóa chặt dưới, cả đám đều ngừng tại nguyên chỗ, lập tức cũng không dám động đậy mảy may, từng cái một mặt xấu hổ, bất đắc dĩ cùng sợ hãi, ai cũng không dám động đậy, mà Diệp Chân thì là một chân tiến lên, cường đại thân thể lực lượng bạo phát, nhất nhất giẫm nát bốn đường tôn cốc chủ hai tay cùng hai chân. Xương kia nổ tung thanh âm, khiến cho Liệt Ngự, Tiêu, Ngô Vô Mệnh bọn người lông mày cuồng loạn, nhưng chính là không dám nhúc nhích mảy may. Bốn vị tạo hóa thần nhân cảnh nam man thần xạ tập kích, đó cũng không phải là hư, ai cũng không dám vọng động. Tại bốn đường tôn cốc chủ trợn mắt nhìn trong, Diệp Chân lần nữa một chân bước ra, hung hăng giẫm nát bốn đường tôn cốc chủ bả vai. Sau đó, lần nữa một bàn tay hung hăng quất lên. Nhìn cái gì nhìn, hôm nay rút ra cũng là ngươi. Ngươi không phải cho rằng thực lực cường đại liền rất nghiêu bức, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Vậy ta hiện tại liền muốn làm gì thì làm cho ngươi xem. Vừa mắng, Diệp Chân lại rút ra cốc chủ một bàn tay. Lúc này bị Diệp Chân giẫm tại dưới chân, lại bị Diệp Chân cuồng rút bàn tay, vẫn là ngay trước nhiều như vậy đường sư huynh đệ mặt. Cốc chủ là xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng lại không thể làm gì. Đến bây giờ, hắn còn không có làm rõ ràng Diệp Chân mới là như thế nào đắc thủ. Hung hăng đem cốc chủ một bàn tay quất bay, Diệp Chân cái này mới đứng dậy quay lại, định ngồi trở lại chỗ ngồi, nhưng là bị Diệp Chân vừa mới buông ra bốn đường tôn cốc chủ mãnh liệt phát ra một tiếng lệ khiếu, phản công hướng Diệp Chân. Sau lưng Ngũ Long kéo cầm đầu mấy món trọng bảo quang hoa đồng thời dâng lên. Đối với tạo hóa thần nhân mà nói, xương cốt nổ tung cũng chính là đau nhức một điểm, thảm một điểm, đối thực lực lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này Diệp Chân buông hắn ra, cho rằng nhận nhục nhã cốc chủ, lại cũng không cố kỵ chút nào, toàn lực xuất thủ trả thù Diệp Chân. Một màn này, không chỉ có Liễu Phong kinh hô, liền liền một mực chưa mở miệng làm trễ Jin cũng là lông mày nhướn lên, hiển nhiên là tại vì Diệp thật lo lắng. Diệp Chân khóe miệng lại là hiển hiện một tia cười nhạo, thực lực không tệ, bất quá so với Long tộc tạo hóa thần tướng vẫn là kém xa, cũng không thấy Diệp Chân làm sao động tác, chỉ là hơi chao đảo một cái, động tác liền nhanh đến cực điểm. Cốc chủ phía sau Ngũ Long kéo thậm chí còn không có bay ra. Một thanh tối như mực cái búa, bỗng nhiên biến ảo như núi, liền nện vào cốc chủ trên ót. Một chùy này, thế lớn lực mãnh liệt, dù là cốc chủ đã thôi động hậu thiên linh bảo hộ thân, vẫn như cũ bị Diệp Chân một chùy này cho nện xương sọ nứt ra. Thậm chí có thể nhìn thấy trắng bóng óc. Cốc chủ tại chỗ liền lâm vào mê muội hình, làm Trễ Jin lại là bỗng nhiên đứng lên nói, còn mời Diệp Nguyên soái thủ hạ lưu tình. Vừa mới bay lên lại mãnh liệt rơi xuống tối như mực đại thế chùy, bỗng nhiên lơ lửng tại cốc chủ đỉnh đầu. Cái này khiến vừa mới thanh tỉnh mấy phần cốc chủ kịch liệt thở hổn hển. Tử vong, ngay tại vừa rồi một sát na kia, cốc chủ thật cảm nhận được tử vong. Bốn đường tôn cốc chủ có thể cảm nhận được, Diệp Chân là thật có tâm muốn giết hắn. Cho nên, giờ này khắc này bốn đường tôn cốc chủ, cho dù là tại Diệp Chân làm nhục xuống xấu hổ vô cùng, vẫn như cũ động cũng không dám động, sợ một chùy này xuống tới, đem hắn tại chỗ oanh sát. Vừa rồi giữ tợn cùng phách lối, đã hoàn toàn biến mất, thay thế mà lên, là không hiểu, không cam lòng bất đắc dĩ còn có xấu hổ. Cái này đại thế chùy chính là Diệp Chân thu được vì số không nhiều thủy thổ song hệ hậu thiên linh bảo, có chút thuận tay, Diệp Chân liền giữ lại dùng riêng. Lần này Diệp Chân lại là vỗ vỗ tay, ngồi trở lại chỗ ngồi, bưng một chén liễu phong ngược lại tốt tửu, uống một hơi cạn sạch. Hiện tại chúng ta có thể hào hào nói đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh